Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409. Zohato bồi dưỡng phòng. Tính danh: Lương Đức Hoàng. Tuổi tác: 20 tuổi. Nghề nghiệp: Pokemon trainer. Vinh dự: Cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Cả nước giải thi đấu quán quân. Quen dùng Pokemon Pikachu. Lĩnh vực cấp: Dragonite số 1. Lĩnh vực cấp: Dragonite số 2. Lĩnh vực cấp: Zapdos. Chuẩn lĩnh vực cấp: Màu đỏ Gyarados. Chuẩn lĩnh vực cấp: IV. Chuẩn lĩnh vực cấp: Machamp. Pháp tắc cấp: Hunter. Pháp tắc cấp: Arcanine. Hư hư thực thực pháp tắc cấp: Venusaur. Hư hư thực thực pháp tắc cấp: Weezing. Hư hư thực thực pháp tắc cấp: Tauro. Tỏa kỵ xuất thủ số lần không rõ. Abra. Chưa xuất thủ qua. Nhược điểm: Không, đúng vậy, những người này nhìn chính là Lương Đức Hoàng tư liệu. Mà những người này nhìn Lương Đức Hoàng tư liệu làm gì? Cái kia cũng không cần nói. Hiện tại toàn thế giới muốn để Lương Đức Hoàng chết người có rất nhiều. Nước ngoài thế lực này, trong nước Khổng gia các loại, thậm chí liền ngay cả quốc gia, mặc dù không cách nào xuất thủ đối phó Lương Đức Hoàng, nhưng bọn hắn cũng là rất tình nguyện nhìn thấy Lương Đức Hoàng chết mất. Bởi vì là Lương Đức Hoàng sau khi chết, hắn những cái kia Pokemon liền đều là quốc gia. Không phải Lương Đức Hoàng nội tâm hắc ám, là hắn những cái kia Pokemon đầy đủ để quốc gia động tâm. Đây chính là hiện thực. Nhìn xem những người này bộ dáng cũng biết, bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Nhìn xem Lương Đức Hoàng tư liệu, người bên trong xe vô cùng yên tĩnh, liền thêm hô hấp thanh âm đều cơ hồ nghe không được. Bọn hắn một là tại nhớ những tài liệu này, thứ hai là trong lòng chửi mẹ. Đội trưởng, chúng ta rút lui a. Xoắn suýt dưới, nguyên bản loay hoay máy vi tính người kia đem máy tính hợp lên, sau đó nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế người kia bất đắc dĩ nói: Đúng vậy a, hắn là thật muốn rút lui. Mẹ nó, này làm sao đánh? Ba cái lĩnh vực cấp Pokemon khác, trong đó có hai cái vẫn là chuẩn thần, còn có một cái Zapdos, đây chính là thần thú. Trước mắt trên thế giới hết thảy cũng chỉ có hai cái. A không, là ba cái thần thú trainer, một cái Á Châu mạnh nhất, một cái Châu Âu mạnh nhất, liền xem như Lương Đức Hoàng thực lực bây giờ còn không bằng hai người này, nhưng này cũng không phải bọn hắn có thể đối phó a. Nghe được người này lời nói, trong xe cái khác bốn người đô sa vào đến trong trầm tư. Kỳ thật tại bọn hắn sau khi xem tài liệu xong cũng không muốn tiếp nhận. Hắn bất kể nói thế nào cũng là người liền sẽ có nhược điểm. Cái này một phiếu làm xong, chúng ta có thể tiêu giao 3 năm, như thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Chính làm người bên trong xe đô tại nửa đường bỏ cuộc thời điểm, đột nhiên ở phía sau có một cái nam nhân oang oang nói. Nghe được người này lời nói, những người khác đô trầm mặc. Xác thực, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không phải gia hỏa này như thế cức tay, đối phương cũng không có khả năng mở ra cao như vậy giá cả. Muốn đến nơi này, những người này liếc nhau một cái, sau đó một lần nữa mở ra vòng tay của chính mình cùng máy tính bắt đầu tiếp tục nhìn lại. Đúng vậy, bọn hắn vẫn là quyết định muốn nhận nhiệm vụ này. Bất quá làm sao đối phó hắn đây là một cái chuyện rất trọng yếu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng phía dưới kỹ càng giới thiệu, những người này sa vào đến trong trầm tư. Làm sao đối phó Lương Đức Hoàng đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Chính diện đánh, bọn hắn 5 cái cột vào một khối cũng không phải là đối thủ của Lương Đức Hoàng. Nếu như bọn hắn có thực lực kia cùng Lương Đức Hoàng cứng rắn, vậy bọn hắn đi quốc gia nào đều là ngồi khách quý, mà không phải luân lạc tới muốn tiếp loại chuyện lặt vặt này trình độ. Cứng rắn không được. vậy cũng chỉ có thể ám sát hoặc là phục kích. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy được Lương Đức Hoàng tư liệu về sau, bọn hắn liền lại muốn mắng mẹ, bởi vì là Lương Đức Hoàng người này, không có nhược điểm gì có thể để bọn hắn đi lợi dụng. Tại bọn hắn nhìn, Lương Đức Hoàng là một cái vô cùng người nhàm chán, bởi vì là theo lý nói tới, Lương Đức Hoàng hiện tại cũng coi là công thành danh toại. 20 tuổi, cả nước giải thi đấu quán quân, 3 cái lĩnh vực cấp Pokemon khác, một cái thần thú, người không phong lưu uổng thiếu niên, muốn là bình thường người, giống như là hắn dạng này, cái kia đã sớm cuồng không được. Quán ăn đêm, quán bar, các loại muội tử, minh tinh sẽ giống con ruồi bổ nhào vào bên cạnh hắn. Mặc cho hắn muốn thế nào, liền có thể thế nào. Đây chính là tên cùng thế mang tới đồ vật. Từ Lương Đức Hoàng đủ loại dấu hiệu đến xem, hắn liền là một cái nhà giàu mới nổi sắc mặt, nhưng là hắn lại không đi làm nhà giàu mới nổi chuyện nên làm. Tham hoa háo sắc, hắn không có, hắn cũng không tốt rượu, hắn cũng không tốt cược, hắn chuyện thích làm nhất, liền là chỗ ở tại trong tửu điếm, bằng không liền là tại đi xe lửa đứng hoặc là sân bay trên đường. Lương Đức Hoàng nhân sinh tại bọn hắn nhìn quá nhàm chán. Bọn hắn qua đều muốn so với hắn muôn màu muôn vẻ nhiều. Trách không được cung cấp tư liệu người sẽ viết Lương Đức Hoàng nhược điểm là không, đúng là không a, cái gì cũng không có. Hắn duy nhất yêu thích, khả năng liền là bốn phía tán loạn. Kết quả hắn tán loạn đi, còn không phải nghiêm chỉnh vọt, mà là bốn phía không hiểu thấu vọt, không có cái gì quy luật có thể nói, dường như là nghĩ đến muốn đi đâu, liền đi cái nào, còn không phải đi du lịch, bởi vì hắn rất ít đi cái gì cảnh điểm, đến một chỗ, ngay tại trong tửu điếm một đâm, quá nhàm chán, án lấy trên tư liệu viết, hắn đối tiền cùng quyền cũng không quá coi trọng, cũng không uống rượu, cũng không hút thuốc lá. Nhân sinh không thú vị muốn chết. Về phần nam nhân bệnh chung, sắc đẹp, Lương Đức Hoàng biểu hiện, cũng muốn so với bình thường người kém nhiều lắm, mặc dù bây giờ trong nhà của hắn còn có ba đâu. Với lại ở bên ngoài dường như còn có một số hồng nhan chi kỷ loại hình. Bất quá cùng cái khác hắn tuổi tác này trên nơ so ra, Lương Đức Hoàng cái này liền không thể xem như tốt. Nhiều lắm là xem như nhu cầu, cho nên rất xấu hổ a. Lương Đức Hoàng cái này tử trạch, tại trong mắt của những người này, liền đại biểu cho không có nhược điểm gì có thể nói. Hà trước mặc kệ những cái kia, đi xem hắn một chút lại nói. Nghiên cứu nửa ngày, bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Chỉ có thể quyết định trước đi nhìn kỹ hắng nói. Rất nhanh, những này người đi tới Lương Đức Hoàng chỗ ở khách sạn dưới lầu. Dùng máy vi tính người kia đẩy ra cửa xe liền xuống xe. Trốn vào xa xa một cái. Nặc tốt chiều, ngõ nhỏ bên trong. Không bao lâu, một khung máy không người lái từ từ lên tới giữa không trung. Hướng về Lương Đức Hoàng chỗ ở gian phòng kia bay đi. Nhờ ánh trăng, rất nhanh. Nó liền lên tới Lương Đức Hoàng chỗ tầng lầu. Dưới ánh trăng, Lương Đức Hoàng trong phòng ngủ rất an ổn. Bất quá chính làm cái này máy không người lái chuẩn bị cách gần một lần thời điểm. Đột nhiên một đường hỏa diễm từ Lương Đức Hoàng bên người gấp vút đi. Trực tiếp đốt thủng pha lê. Phun tại cái này máy không người lái phía trên. Máy không người lái vốn là dùng cực kỳ cường ngạnh kim loại làm. Nhưng vào lúc này lại cay rắm dùng không có, trực tiếp bị hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.